đêm đông như ai, đêm đông cô đơn vẫn ai, cơn mưa lao xao, cơn mưa như ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim chơi vụt bay theo gió mãi trời, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ. Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vẫn ai, cơn mưa lao xao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu,